Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 652, siêu cấp một thế lực ý đồ 2. Lần này, toàn bộ thần giới siêu cấp một thế lực đều bị điều động. Không ai có thể tránh thoát cái này chuyện mang tới ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng, ở Bắc Đại Lục trên, phía Nam Đại Lục trên đều đã có lượng lớn chiến thuyền cùng tinh nhuệ binh sĩ bị bố trí. Toàn bộ thần giới sinh linh cơ hồ vô tận, cho dù là thần vương trở lên tu sĩ cũng đều đếm không hết đây. Vô số thần vương, ngàn vạn thần tôn tụ tập cùng một chỗ, thật là bực nào cuồn cuộn trang diễn. A, siêu cấp một thế lực người đều bị điều khiển phân bố ở các lớn đại lục ở bên trên. Vậy ai lại đi phụ trách biên hoang đâu? Một bên, Cơ Tử Nhã cảm thấy có chút không đúng lắm. Kết quả là hỏi nói, siêu cấp một thế lực trọng binh đặt ở thần giới bên trong. Thần giới biên hoang ai đi phụ trách? Vẫn là nói, thần giới biên hoang đã luân hãm, siêu cấp một thế lực đã dự định lui ở phòng tuyến cuối cùng. Ở thần giới bên trong, một cái siêu cấp một thế lực ở giữa môn đồ thế nhưng là so 10 cái cấp một thế lực còn nhiều hơn a. Cái này, Mạc Thiên Uyên vẻ mặt đắng chát, trong lúc nhất thời có chút khó mà mở miệng. Làm sao? Đừng nói cho ta, biên hoang đã luân hãm rồi. Tần Phong thấy Mạc Thiên Uyên do dự không quyết định bộ dáng, không khỏi có chút bận tâm. Mạc Thiên Uyên đắng chát lắc đầu, biên hoang đương nhiên không có việc gì. Siêu cấp một thế lực trú đóng ở thần giới bên trong. Mà thần giới biên hoang đương nhiên là từ cấp một thế lực phụ trách rồi. Cấp một thế lực, những này người cũng không tránh khỏi quá không muốn. Rồi a, Cơ Tử Nhã nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt phun lên bi phẫn. Cái này cái gì cùng cái gì a? Cơ Tử Nhã kém chút liền bạo nói tục rồi. Thế lực lớn trốn ở trong nhà, để cấp một thế lực đi thủ hộ biên cương. Nào có dạng này, cái này không chính là cầm cấp một thế lực làm pháo cho a? Nếu như không nên nói pháo cho nói, kia cũng kém không nhiều chính là rồi. Mạc Thiên Uyên cười khổ một tiếng, không có đi giải thích. Loại chuyện này là toàn bộ thần giới trụ sở liên minh đạt thành chung nhận thức. Tầng dưới chót tu sĩ chỉ có phó thác cho trời phần. Ai còn dám nói cái gì đó? Dù là Mạc Thiên Uyên là hiện nay đệ nhất thánh tử, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này kết quả. Mà lại, đứng ở Thái Cổ Thần Sơn góc độ, hắn vậy không có cách nào thay kia chút cấp một thế lực nói chuyện. Cái thế giới này dù sao cũng là cường giả vi tôn. Cường giả nếu như thiện lương nói, che chở kẻ yếu, đó là kẻ yếu may mắn. Nhưng là coi như cường giả không đi che chở kẻ yếu, kia chút yếu thế quần thể đã không còn gì để nói. Các ngươi siêu cấp một thế lực cũng quá khốn nạn rồi. Cơ Tử Nhã bi phẫn, không nghĩ tới nàng đã từng kính sợ siêu cấp một thế lực lại là như vậy một đám người. Dĩ vãng nàng coi là chỉ có Thái Cổ Thần Sơn là như thế này. Hiện tại đến xem, toàn bộ thần giới siêu cấp một thế lực đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cơ Tử Nhã, loại chuyện này cũng là không có biện pháp. Tần Phong cười lấy lắc đầu. Những này siêu cấp một thế lực có thể vì thủ hộ thần giới làm ra cống hiến, đã là rất không dễ dàng rồi. Dù sao những này người rất nhiều đều là có thể mang theo riêng phần mình môn đồ trực tiếp tiến vào tầng thứ hai thần giới. Căn bản liền thần giới bản thổ cũng không cần thủ hộ. Có thể điều động trọng binh đến thủ hộ thần giới đại lục, đã là những người kia lòng dạ từ bi rồi. Nếu như cường giả không đi chỉ huy chiến đấu, đi bày ra toàn bộ đại chiến bố cục, đó mới là đối với người lực tài nguyên lãng phí. Như thế đối thần giới hương hỏa kéo dài ngược lại là bất lợi. Dù sao để một đám đỉnh cấp cường giả đi trước tiêu hao vực ngoại sinh linh đại quân, cuối cùng lưu lại một chồng tiểu tu sĩ nghênh đón sau cùng vực ngoại sinh linh đại quân, thần giới có thể sẽ thảm hại hơn. Vị cô nương này, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải không có trả giá đắt. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn điều động rồi 5 tôn chủ thần đi biên hoang phụ trợ, chỉ huy đại cục, còn có các lớn siêu cấp một thế lực, mỗi một cái đều sai phái ra rồi cao giai thần tôn cùng chủ thần cường giả. Mạc Thiên Uyên thở dài, nói, nếu như là những người khác như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn tất nhiên sẽ chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đem nó trấn áp liền tốt. Nhưng Cơ Tử Nhã là hắn tôn chủ bằng hữu, hắn cũng liền đem đây hết thảy nguyên do giải thích giải thích. Siêu cấp một thế lực đem tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót tu sĩ đều dùng đến thủ hộ thần giới đại lục, bởi vì thần giới đại lục lại là sau cùng tịnh thổ. Nếu để cho nhiều như vậy bộ đội tinh nhuệ trực tiếp đi cùng vực ngoại sinh linh đại quân xung đột, đối toàn bộ chiến cục tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ có kia chút tương đối yếu một chút tu sĩ đi tiêu hao vực ngoại sinh linh chủ yếu quân đội, chúng ta ở thần giới mới có thể đem sau cùng trận mà bảo vệ. Về phần kia chút cao giai thần tôn, bọn họ có thật nhiều cũng là cần muốn tự mình tham chiến. Mỗi người ở tham chiến thời điểm đều mang hẳn phải chết ý chí. Phúc xào phía dưới không có chứng lành, một điểm này Thái Cổ Thần Sơn hiểu, cái khác siêu cấp một thế lực vậy hiểu, mặc dù Thái Cổ Thần Sơn ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 thần giới đều có thế lực đóng quân, thần giới hạo kiếp khủng bố đến đâu cũng sẽ không đối thần sơn căn cơ tạo thành uy hiếp. Nhưng là bọn họ vậy không nỡ chính mình lòng bàn tay bên dưới huynh đệ thật đi chịu chết. Thái Cổ Thần Sơn sinh linh cũng đều là người, cũng đều hữu tâm, bọn họ hy vọng đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Biện pháp tốt nhất chính là để cấp một thế lực đi tiêu hao đại bộ phân lực lượng. Đợi đến vực ngoại sinh linh thật đánh tới thần giới thời điểm, cũng đã có một bộ phận lớn nhân tinh mệt lực tận. Mà thần giới trận trên đất siêu cấp một thế lực quân đoàn sẽ cùng những người kia quyết nhất tử chiến, thủ hộ thần giới, nghĩ đến lấy tôn chủ năng lực, hẳn là đã bị siêu cấp một thế lực nhóm dự định tiến vào tầng thứ 2 thần giới danh ngạch rồi a. Mạc Thiên Uyên cảm khái nói, Tần Phong gật gật đầu, Thái Thanh Thánh Cảnh quyết định đem ta cùng Khuynh Thành bọn họ trước giờ đưa vào tầng thứ 2 thần giới, bất quá ta sẽ thủ hộ đến thần giới một khắc cuối cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?